Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, Hoa Sơn Tiên Môn. Này ma vật hồn phách, càng là bền bỉ như vậy, coi như là tiên giới sinh linh, cũng chỉ đến như thế. Lý Mục khiếp sợ không gì sánh nổi, tục thế không nên có như vậy sinh vật. Coi như là không phải người bí cảnh bên trong, không có khả năng có, trừ phi là Giang Tiêu Dao trong miệng bên trong 3 ngày. Không, không phải là bên trong 3 ngày, tựu là tới tự ở tiên giới. Lý Mục quan sát chốc lát, trong lòng từng bước có phán định, cái kết luận này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lẽ nào cái này ma vật dĩ nhiên là đạp qua tiên cổ cánh cửa cực lớn, chuyển thế đi tới địa cầu các tiên nhân. Lý Mục vượt nghĩ, vượt cảm thấy được trong lòng khiếp sợ. Trong này, nhất định có bí mật gì, giá trị được quan tâm. Có thể, đây là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Lý Mục theo bản năng mà mở ra thiên điện điện thoại di động, nghĩ muốn tuần tra một ít tin tức tương quan. Lại nhìn một chút trên diễn đàn, có hay không có tương tự tin tức. Thế nhưng, hắn phát hiện, thiên điện điện thoại di động quay xong, hẳn là bị dừng lại. Thực sự là không tới Hoàng Hà Tâm không chết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lý Mục cười cợt, hắn thử cùng ma vật câu thông, nhưng đối phương hồn phách không hoàn toàn, linh trí tán loạn. Thậm chí ngay cả một tuổi tiểu hài tử trí tuệ cũng không bằng. Câu thông không có bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng, Lý Mục không thể làm gì khác hơn là đem này bị phong ấn ma vật tạm thời thu hồi đến. Khác một bên, Lý Kiến Chân cùng đại mỹ nữ An Tình hai cái người ngồi ở sơn đạo một bên, chân buông xuống ở vách núi ở ngoài, nhìn phía xa trong âm u biển mây. Đang thấp giọng địa vừa nói vừa cười, tán gẫu được phi thường vui vẻ, có nói không hết đề tài. Mẹ, lần này đến bò Hoa Sơn, không sẽ cho mình bò ra ngoài một cái chị dâu chứ? Lý Mục có chút không nói gì, bất quá, nói thật, nếu như Lý Kiến Chân thật sự yêu thích cái này gọi là An Tình cô gái lời, cái kia Lý Mục cũng không có gì phản đối. Hai bên tình nguyện mà, lại nói Lý Kiến Chân năm nay 17 tuổi, đích thật là đến rồi mới biết yêu tuổi, mà An Tình nhìn dáng dấp, cũng bất quá là đại nhất, không cao hơn 20 tuổi, từ phía trước biểu hiện đến nhìn, cũng là một cái tam quan tốt cô gái, tuy rằng ăn mặc kiều diễm hơi có chút, nhưng cô gái hóa trang không phải tội a. Lý Mục ngồi ở nghênh khách tùng hạ, càng là lấy một trưởng bối tâm thái, đến quan tâm tới ca ca của chính mình. Một trận gió lạnh thổi đến, trên đỉnh núi, bóng người từng bước bắt đầu tăng lên, một ít sau đó bò lên trên người, đều hùng hùng hổ hổ phải nói nửa đường sơn đạo tổn hại chuyện xấu. Hiển nhiên là trải qua ma vật hư hại địa phương, vị đại thúc này, các ngươi trên lúc tới, có hay không có gặp phải một cái đeo kính nam sinh, cao cao gầy teo, ăn mặc thanh tú nữ sinh vẫn còn có chút lo lắng bạn học, chủ động đi tới hỏi thăm, nhưng mọi người đều nói không nhìn thấy. Yên tâm đi, Tuấn chuyên cần, Dương Hạo khẳng định không có chuyện gì, nhiều như vậy người tất cả lên, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Đúng đấy, tiểu thần tiên tất cả nói. Xung quanh lại cũng không có quái vật kia. Hai người nam sinh an ủi nàng. Chốc lát phía sau, đỉnh núi người càng ngày càng nhiều, đều là tới từ ở các nơi du khách. Ban đêm bò Hoa Sơn, chờ nhìn mặt trời mọc, xa xa dãy núi trong đó, một mảnh biển mây mênh mông. Thái dương còn mùi nhảy ra dãy núi chi đỉnh, nhưng sắc trời nhưng là đã càng ngày càng sáng. Đỉnh núi nhiệt độ cũng rất lạnh, ở màu vàng mặt trời mới mọc, nhảy ra địa bình diện trong nháy mắt, phảng phất là vạn đạo thần mang, từ một thế giới khác xuyên qua mà tới, trong nháy mắt đó màu vàng, đúng là có một loại không có gì sánh kịp đẹp, để hiểm trở Kỳ Phong Hoa Sơn, bị nhuộm thành màu vàng, biển mây cuồn cuộn, phảng phất là để mọi người một hồi đi tới trong truyền thuyết tiên giới một dạng. Tự liền Lý Mục cái này gặp tiên giới vẻ đẹp người. Trong lòng cũng có một loại cảm động, trong nhân thế mỹ cảnh, cũng đồng dạng khiến người say mê a. Hắn nghĩ như thế, đứng dậy nhìn về phía Lý Kiến Chân. Mẹ, trong nháy mắt Lý Mục tựu hết chỗ nói rồi. Một nam một nữ thân hình, dựa vào nhau, tuy rằng không phải tựa sát nhau, nhưng là vai sóng vai cho ăn. Này phát triển cũng quá nhanh đi. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, thẳng thắn không mang theo Lý Kiến Chân. Hắn tự mình đi gây sự với phái Hoa Sơn. Tôi luyện cơ hội, sau đó có khi là... Nhưng ái tình món đồ này, nhưng cho tới bây giờ đều là quá thôn này tựu không có tiệm này. Lý Mục truyền âm phía sau, rồi rời đi, đi tới một chỗ u tĩnh chỗ không người. Lý Mục trực tiếp bay lên trời, ngự đao mà đi, phái Hoa Sơn sơn môn. Ở sùng sơn trùng điệp trong đó, không có con đường thông hành, môn nhân ra vào, đều là dựa vào tu vi, lướt qua dãy núi. Phi cơ chở hành khách bay qua trên không, căn bản không nhìn thấy, mà làm một cái cụ có sức ảnh hưởng của võ tông môn. Chính phủ sẽ dành cho một ít ưu đãi, sơn môn khu vực có đặc quyền, bầu trời cấm bay, sở dĩ máy bay trực thăng cũng sẽ không trải qua. Lại thêm một ít trận pháp, mây mù cùng với chướng nhãn thuật gia trì. Sở dĩ người bình thường căn bản là không có khả năng phát hiện này một mảnh ở vào sùng sơn chỗ sâu trùng điệp cổ kiến trúc. Nếu như có người thật sự gặp may đúng dịp phát hiện Hoa Sơn sơn môn làm sao bây giờ? Hoặc là từ đây hoàn toàn tách biệt với thế gian thành là phái Hoa Sơn một phần tử, hoặc là thành vì phía sau núi thâm cốc bên trong từng chồng bạch cốt bên trong một thành viên. Đương nhiên đối với Lý Mục tới nói, này không là vấn đề, ngự đao mà đi, thần thức cởi mở, rất nhanh, tựu bắt được sơn môn nơi, hắn lao xuống mà xuống, rơi ở ngoài sơn môn trên thềm đá, tốt một cái cổ kính cổ tông môn a, Lý Mục cảm thán, theo sơn đạo đi lên, là một mảnh khảm nạm ở ngọn núi bên trong cổ kiến trúc, giữ vững tống đại lối kiến trúc. Vừa nhìn liền có thể lấy biết, này phái Hoa Sơn truyền thừa niên đại xa xưa, tuyệt đối là có nội tình, vô số năm không ngừng xây dựng khai thác, mới có hôm nay cục diện, đây cũng tính là tiền nhân tích lũy đi. Lý Mục cũng không có giống là đối phó Côn Lôn bí cảnh võ đạo minh như vậy. Vừa lên đến tựu một trưởng trực tiếp đem sơn môn đập nát, hắn cũng không phải một cái phá hoại điên cuồng. Loại này kiến tạo ở phàm tục giữa cổ kiến trúc, đặc biệt làm khó dễ được. Dọc theo núi cấp mà đi, một đường trên phong cảnh vô cùng tốt. Bởi vì nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, sở dĩ phái Hoa Sơn vẫn chưa phái có đệ tử bảo vệ sơn môn. Lý Mục theo bậc đá đi lên, đi rồi một thời gian uống cạn chén trà, càng là đều không có người tới ngăn cản hỏi dò. Hắn cũng không vội vã, chậm rãi đi, từ từ xem, bất kỳ trận pháp, đối với hắn mà nói, như chỗ không người. Cũng trong lúc đó, phái Hoa Sơn, trưởng môn trước đại điện quảng trường, mấy trăm danh hoa núi phái đệ tử, toàn bộ đều tập trung ở quảng trường trên. Trưởng môn nhân nhạc cánh ngạo, đứng ở đại điện cửa, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn mọi người. Ta phái Hoa Sơn, tự Tống Hướng lập phái đến nay, đã đầy đủ có 935 năm. Các thời kỳ triều chính thay đổi, đều không thể ảnh hưởng ta phái Hoa Sơn khí vận. Tuy rằng thiên đạo suy kiệt, linh khí thủy triều xuống, ta phái Hoa Sơn không có tiến nhập bí cảnh. Nhưng kéo dài đến nay, cũng có cao thủ xuất hiện lớp lớp, liền là đương kim chính phủ. Đối với chúng ta phái Hoa Sơn cũng là lễ ngộ có thêm. Nhạc cánh ngạo nhìn bề ngoài không đủ 50 tuổi, thân hình khôi ngô, tóc đen dày đặc, dung mạo đường đường, một bộ trường bào màu tím, mang theo quý khí, hắn nói chuyện trung khí 10 phần, âm thanh ở toàn bộ trong quảng trường, rõ ràng có thể nghe, như vàng trung đại lữ, khuấy động hư không, yếu ớt không tuyệt, phái Hoa Sơn các đệ tử nghe xong, không do đến độ cảm xúc dâng trào. Bây giờ, đại thế lại gần, tần lĩnh bên trong, linh khí tiết ra ngoài, long lĩnh bí cảnh liền muốn mở ra. Đây đối với chúng ta phái Hoa Sơn tới nói, là ngàn năm qua to lớn nhất cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chư vị ở đây, đều đuổi kịp thời điểm tốt. Mấy ngày nay, sơn môn bên trong linh khí từng bước nồng nặc, mọi người lúc tu luyện, nhất định sâu có cảm xúc. Bản tọa muốn nói là, tốt hơn cục diện, còn có sau đầu, sở dĩ, ta phái Hoa Sơn muốn vào đời, muốn gia nhập đến này chàng thịnh thế khai mạc bên trong đi. Chỉ cần linh khí đầy đủ, lấy ta phái Hoa Sơn tâm pháp bí tịch, mọi người cũng không cần khốn đốn ở tông sư, đại tông sư hoặc là thiên nhân, mà là có thể hướng về cảnh giới càng cao hơn xung kích. 200 năm, 300 năm thậm chí còn 600 năm tuổi thọ, đều không phải là hư huyễn. Nhạc Cánh ngạo dõng dạc nói, hắn ngữ điệu cùng thần thái, để phái Hoa Sơn trên dưới, càng ngày càng sục sôi. Lúc này, Nhạc Cánh ngạo lời nói nhất chuyển, ở đây dạng ngàn năm một thuở cơ hội trước mặt, nếu như có người muốn ngăn trở con đường của chúng ta, nghĩ muốn gãy mất của chúng ta hy vọng, cái kia nên làm sao? Hắn vừa lớn tiếng nói, giết hắn đi, giết hắn cửu tộc, ngàn đao bầm thây, giết sạch cả nhà của hắn, tất cả thân hữu, phái Hoa Sơn môn nhân, căm phẫn sục sôi, chấn cánh tay hô to, phảng phất là dầu hỏa bị điểm đốt. Tốt, mọi người nói phi thường đúng. Nhạc Cánh ngạo gật gật đầu, nói, thế nhưng, hiện tại tựu có một người như thế, muốn cùng ta phái Hoa Sơn đối đầu, không chỉ tiêu diệt của chúng ta ngoại đường hắc cá mập giúp, còn giết trừng phạt xa đường Liêu Trường Hưng đường chủ, càng buông lời, muốn tiêu diệt ta phái Hoa Sơn. Chư vị cảm thấy được, loại này người, đáp lại làm như thế nào đối phó? Giết, nhất định phải giết, quyết không thể cho phép người này sống trên đời. Tình cảm quần chúng xúc động, thậm chí có người cuồng nhiệt địa hô lớn, trưởng môn, chúng ta phái Hoa Sơn ẩn cư ở núi sâu nhiều năm, là thời điểm hiện ra một ít thực lực. Không chỉ cái này người muốn giết, bất kỳ cùng ta phái Hoa Sơn là địch, bất kỳ đối với ta phái Hoa Sơn bất kính, đều đáng chết. Mời trưởng môn hạ lệnh, để cho chúng ta vào đời, cất bước thế gian, đúc ra ta phái Hoa Sơn uy danh. Không sai, đúng, muốn giết ra một cái thuộc về con đường của chúng ta. Càng ngày càng nhiều phái Hoa Sơn đệ tử la ầm lên, Nhạc Cánh ngạo phi thường hài lòng. Rất tốt, ta tuyên bố, kể từ hôm nay, nhưng phàm là tông sư cảnh trở lên đệ tử, cũng có thể xuống núi, cất bước thế gian. Trước tiên đi giết cái này gọi là Lý Mục gia hỏa, giết sạch thân nhân của hắn, sau đó dùng đao kiếm của các ngươi, để cái kia chút ngu xuẩn các phàm nhân biết thế giới này diện mục chân chính là cái gì. Ha ha ha ha ha, hắn cười to, mấy trăm đệ tử cũng đều cuồng hô. Đúng lúc này, một cái không quá hòa hài âm thanh đột nhiên vang lên, không cần làm phiền, ta đã đưa tới cửa. Thanh âm này cũng không làm sao vang dội, nhưng cũng có một sức mạnh không tên, một hồi liền đem mấy trăm đệ tử cuồng nhiệt hò hét cùng gào thét che lại, vang vọng ở trường môn đại điện quảng trường trên. Mọi người kinh ngạc xoay người lại nhìn lại, đã thấy một người mặc phàm trong trường học đồng phục học sinh thiếu niên anh tuấn, không biết khi nào xuất hiện ở dọc theo quảng trường. Ngươi là ai? Có người hỏi. Hôm nay phái Hoa Sơn tất cả tông trên dưới tụ tập, trưởng môn tuyên bố đại sự, toàn bộ sơn môn ngoại trừ tự nhiên vận chuyển trận pháp ở ngoài. Các đệ tử đều tụ tập trong này, có thể nói nằm ở không đề phòng trạng thái. Mấy trăm năm chưa bao giờ có nơi khác xâm lấn quá sơn môn. Sở dĩ thời điểm như vậy không có người thủ sơn, thật sự là không thể bình thường hơn được. Cho tới thiếu niên này khi nào đến từ chính nơi nào, càng là không có người phát hiện. Ồ, thiếu niên nhếch miệng lộ ra một khẩu màu trắng hàm răng. Ta chính là các ngươi muốn giết cái kia Lý Mục a. Oanh, quảng trường trên sôi trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.